Chương 556, Thiên Linh Nguyên Anh Công. Làm có phẩm giai cấp cửu phẩm tông môn. Sóng to tông tàng kinh các so với Trường Xuân môn thật tốt hơn nhiều. Bên trong không chỉ có công pháp loại rất nhiều, hơn nữa phẩm cấp cũng càng cao. Chỉ là kim đan cảnh tu luyện công pháp thì có ước chừng gần 100 loại. Trong đó xưng là cực phẩm công pháp tu luyện, còn có 10 loại chi nhiều. Diệp Thần không có đi tuyển trạch loại nào, mà là đem tốt nhất 10 loại kim đan cảnh tu luyện công pháp toàn bộ xem một lần. Sau đó tổng hợp lại mỗi bên ra giải, lại dựa vào tự thân cảnh giới lý giải, sáng tạo ra một môn càng cường đại hơn công pháp. Diệp Thần đem mệnh danh là Thiên Linh Nguyên Anh Công, là phù hợp nhất tự thân thiên linh căn, tu luyện ra nguyên anh công pháp. Lúc này Diệp Thần ở sóng to tông tốt nhất chỗ tu luyện, ngồi xếp bằng tu luyện. Xung quanh trưng bày là sóng to tông trình độ lớn nhất tề tiểu mà đến các loại linh thạch, linh đan tài nguyên. Trung phẩm linh thạch càng là có hơn vạn miếng. So với Trường Xuân môn tốt hơn nhiều lắm. Diệp Thần bế quan tu luyện. Xung quanh mười mấy dặm đều bị tông chủ chia làm cấm địa. Cấm bất luận kẻ nào đi vào quấy rối Diệp Thần tu luyện. Đồng thời Diệp Thần phàm là có bất kỳ muốn đi, đều có thể dùng thiên lý truyền âm thuật, phân phó tông chủ, người sau lập tức biết tấn tông môn năng lực lớn nhất thỏa mãn Diệp Thần. Đồng hồ muộn bình thì bị sóng to tông lợi hại nhất nữ trưởng lao thu làm đệ tử ký danh, đồng dạng lấy tốt nhất tài nguyên tu luyện bồi dưỡng. Tất cả mọi người nhìn ra đồng hồ muộn bình cùng Diệp Thần quan hệ không bình thường. Diệp Thần nhìn như còn trẻ, kỳ thực tâm tính so với bọn hắn đám lao nhân này còn muốn ổn trọng, bình tĩnh, rất khó mượn hơi, lấy lỏng. Không bằng nhân cơ hội cùng đồng hồ muộn bình giữ gìn mối quan hệ, coi như là gián tiếp lấy lòng Diệp Thần. Kỳ núi cao sơn chi tuyệt đỉnh. Diệp Thần ngồi xếp bằng với trên đỉnh cao nhất. Gió mát hiu hiu thổi hai gò má của hắn, không gì sánh được tươi mát thích ý, khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn lướt qua chúng quanh vạn sự vạn vật phía sau, trong lòng dường như có nhiều nào đó huyền diệu cảm ngộ. Diệp Thần chậm rãi nhắm mắt một khắc kia. Thiên địa linh khí lần nữa bị dẫn động. Bởi vì Thiên Linh Nguyên Anh công duyên cớ, lần này linh khí dẫn động động tĩnh càng thêm quảng đại. Ước chừng lan tràn tới 3 vạn dặm rộng, chẳng những đem trọn cái sóng to tông bao dung, liền sóng to tông bên cạnh bát phẩm tông môn Cửu Luyện Tông cũng kinh động. Như vậy thật lớn tráng cảnh, làm cho cả sóng to tông các đệ tử, trưởng lão, tông chủ toàn bộ từ bế quan trung đi ra. Hơn nữa bọn họ cũng không khỏi không từ bế quan trung đi ra. Bởi vì linh khí chung quanh đều bị Diệp Thần một người bá đạo vô cùng dẫn đi. Bọn họ căn bản hấp thu không được đến một tia linh khí. Nhìn kinh người như vậy, rung động tráng cảnh, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là nguyên anh lão quái vẫn là hóa thần đại năng đang tu luyện quá kinh khủng, trực tiếp hút khô mấy vạn giảm phương viên sở hữu linh khí. Ngươi bế quan quá lâu, không biết chuyện đã xảy ra hôm nay. Nghe nói nha, ngày hôm nay chúng ta tông môn tới một cái thiếu niên thần bí, cái gì hắn dĩ nhiên sở hữu thiên linh căn hay là từ Trường Xuân môn tới được, làm sao có thể kim đan sơ kỳ liền đánh chết nguyên anh trung kỳ Hắc Vân lão quỷ. Thứ nhất là bị tông chủ tôn sùng là thái thượng trưởng lão kim đan cảnh thái thượng trưởng lão Trường Xuân môn bên kia cũng nhìn thấy loại này thật lớn sóng linh khí. Môn chủ cùng Lý Song Yến đám người ngay lập tức sẽ minh bạch, nếu như không phải nguyên anh hoặc hóa thần đại năng, như vậy chủng động tĩnh liền tất nhiên cũng chỉ có thể là Diệp Thần dẫn động. Không hơn nữa phạm vi này đúng là so với ngay từ đầu hắn đột phá kim đan cảnh lúc dẫn động vạn dặm vòng xoáy linh khí còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Hiển nhiên vẹn vẹn trong khoảng thời gian ngắn, tu vi của đối phương lại lấy được tăng lên cực lớn. Thực sự là khủng bố a, người khác đều là càng tu luyện đến phía sau càng gian nan, chỉ có Diệp sư đệ, dĩ nhiên là càng tu luyện càng mạnh thực lực tăng trưởng càng nhanh ai, người so với người thật là không có được so với a. Biết được chuyện này còn lại Trường Xuân cửa nữ đệ tử, thì là vẻ mặt ước ao. Nếu như ta là đồng hồ muộn bình sư tỷ thì tốt rồi ai, sớm biết, nên tự đề cử mình để cho ta mang Diệp sư đệ a, không phải, Diệp sư thúc tu luyện. Nói như vậy, nói không chừng Diệp sư thúc có thể coi trọng ta đây, trung sư tỷ có thể theo Diệp sư thúc, số mệnh cũng quá được rồi. Diệp sư thúc tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, trung sư tỷ sợ rằng cũng phải lên như diều gặp gió người.